Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1571, Ba Đại Thiên Chúa. Đây là, có tuyệt đỉnh cường giả, dùng nghịch thiên thủ đoạn, tại ảnh hưởng Thanh Lâm, dục theo hắn trong tay, một lần nữa đoạt lại bất diệt hoàng kim thần chung cùng luyện hồn đỉnh. Lại có loại sự tình này. Cái này nhất định là ta Bát Hoang Động Thiên Siêu cấp cường giả xuất động. Nghe nói Bát Hoang thế giới 8 vị thiên chúa phân biệt nắm giữ lấy Bát Hoang tổ khí một loại bí pháp. Dưới mắt đây hết thảy, chẳng lẽ là có thiên chúa đích thân tới nơi đây? Ta Bát Hoang Động Thiên há có thể mặc người khi dễ? Thanh Lâm bất quá một gã thiên hằng thần hoàng mà thôi, đã không có bất diệt hoàng kim thần chung cùng luyện hồn đỉnh, ta xem hắn còn lấy cái gì đối với ta Bát Hoang Động Thiên bất lợi. Kinh hô nổi lên bốn phía, trong đám người có người cảm thấy được sự tình chỗ bất phàm, lập tức vui mừng nhướng mày, một lần nữa dấy lên hy vọng. Thanh Lâm một người mà thôi, giết bại tất cả đại thế giới thái thượng trưởng lão, lục ấn thánh vực thần hoàng đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này sớm đã lại để cho toàn trường con người làm ra chi sợ. Lúc này mắt thấy có tuyệt thế cường giả ra tay, mọi người há có thể mất hứng. Thanh Lâm hôm nay nhất định khó thoát khỏi cái chết. Đây cơ hồ trở thành tất cả mọi người nhất trí nghĩ cách. Bất quá tại mọi người cảm thấy được đây hết thảy trước khi, Thanh Lâm tựu đã có hành động. Tốc độ của hắn mau lẹ vô cùng, chỉ là nháy mắt ở giữa tựu xuất hiện lần nữa tại bất diệt hoàng kim thần chung cùng luyện hồn đình phía trước. Ngay sau đó, ngự binh chi đạo một lần nữa thi triển mà ra, lập tức đem hai đại bát hoang tổ khí lần nữa khống chế tại trong tay. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là không lưu tình chút nào, một cái diệt thiên thủ thần thông thi triển, nội bao hàm đại đế lục, chụp về phía đã thành bùn nhão La Phùng. Ngươi dám! Đột nhiên, vô tận mang xa trong hư không truyền đến một tiếng chấn nhân tâm thần chi quát chói tai. Thanh âm kia vừa lúc mới bắt đầu hay là khoảng cách rất xa, thế nhưng mà hạ xuống xong lại đã đến phụ cận. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy một cái màu vàng đất bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện. So với diệt thiên thủ khí thế, cũng còn muốn đáng sợ nhiều. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở La Phùng trước mặt, từ dưới trên xuống, hướng Thanh Lâm diệt thiên thủ oanh kích mà đi. Bản hoàng muốn giết chi nhân, không người nào có thể cứu được đi. Thanh Lâm nhưng lại một tiếng quát chói tai lối ra, hồn nhiên không để ý tới cái kia hai cái bàn tay lớn va chạm kết quả. Trực tiếp thân hóa lưu cầu vòng, xông về đối diện La Phùng. Lúc này trong quá trình, hắn ngược lại dẫn theo bất diệt hoàng kim thần chung, hướng phía La Phùng lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Oanh! Lại tại lúc này, song phương bàn tay lớn phát sinh kịch liệt va chạm mạnh. Thanh Lâm dù sao cảnh giới chưa đủ, diệt thiên thủ bị đánh tan. Bất quá nhân cơ hội này, hắn cũng là đã đến La Phùng trước mặt. Trong tay hoàng kim thần chung làm bộ muốn đánh rơi xuống mà xuống. Hừ, trong hư không, trước tiên có một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó Thanh Lâm liền gặp được huyền giới thiên chúa La Tứ Đạo theo hư không rung động bên trong cất bước mà ra, xuất hiện ở trước mặt của hắn. La Tứ Đạo, một thân vải xám trường y, đầu đầy hoa dâm tóc không gió mà bay, cả người cho người dùng một loại cực kỳ xuất trần khí tức, hoàn toàn như là một chân tiên, quanh thân lưu chuyển ra cực kỳ bất phàm khí thế. Thằng nhãi danh, còn dám quát tháo! La Tứ Đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt, thủy vừa xuất hiện tựu đối với Thanh Lâm triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Giờ phút này hắn hướng phía Thanh Lâm một ngón tay điểm ra, lập tức có lăng lệ ác liệt chỉ phong hướng phía Thanh Lâm xuyên thủng mà đến. Bất quá đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm khóe miệng nhưng lại dương lên một vòng cười lạnh. Nhưng thấy Thanh Lâm, trong tay bất diệt hoàng kim thần trung mặc dù nhìn như lăng lệ ác liệt đánh tới hướng La Phùng, thực lại chỉ là giả thoáng một chiêu mà thôi. Hắn mục đích thực sự, đúng là chạy La Tứ Đạo mà đến. Bất diệt hoàng kim thần trung quét ngang tới, trên đường cũng đã kịch liệt phóng đại, đúng là trực tiếp chấn đã đến La Tứ Đạo trước mặt. Cùng lúc đó, Thanh Lâm diệt thiên thủ thần thông lại một lần nữa gây ra ẩn chứa đại đế lục, lập tức không hề giữ lại đã rơi vào La Phùng trên người. La Phùng, sớm đã không còn nữa lục ấn thánh vực thần hoàng thực lực. Hắn thần lực bị đánh tan, hắn thân thể cường độ cũng là kịch liệt hạ thấp. Theo Thanh Lâm một kích này rơi xuống, La Phùng thân thể lập tức nứt vỡ. Đại đế lục theo sát diệt thiên thủ chi lực, lưu chuyển mà ra, chợt thuận lợi đem người này cho luyện hóa, lại để cho hắn linh hồn chi lực cùng bổn nguyên chi lực cùng một chỗ bị Thanh Lâm làm của riêng. Oanh, lại tại lúc này, La Tứ Đạo một ngón tay đã rơi vào bất diệt hoàng kim thần trung phía trên, lại để cho cái kia cực lớn trung thể đều là một hồi kịch liệt chấn động. Thanh Lâm chỉ cảm thấy hổ khẩu một hồi run lên, nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện trong lòng bàn tay càng đã bị La Tứ Đạo một kích cho sinh sinh đánh rách tả tơi, chính chảy ra ngoài máu tươi. Thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. La Tứ Đạo là tám ấn thánh vực thần hoàng, tại toàn bộ thần hoàng đại cảnh đều sắp đi đến cuối cùng. Kỳ thật thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Hắn quả nhiên không hổ là bát hoang động thiên tám vị thiên chúa một trong. Thanh Lâm mang theo bất diệt hoàng kim thần trung như thiểm điện rút đi, chống lại như vậy một siêu cấp cường giả, Thanh Lâm chỉ có thể ta tránh đi phong mang. Suy, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, không đều Thanh Lâm tại trong hư không đứng vững gót chân. Hắn sau đầu lại đột nhiên truyền ra một hồi lăng lệ ác liệt tiếng xé gió. Trong một sát na, Thanh Lâm toàn thân đều là nổi lên một tầng rậm rạp chằng chịt nổi da gà. Cái kia một tiếng quỷ dị chấn động, lại để cho hắn cơ hồ đi tới kề cận cái chết. Thanh Lâm không dám có chút chủ quan. Thời gian thần thông, không gian thần thông điệp ra thi triển, ở sau lưng xây dựng ra một mảnh rộng lớn thời không, ngăn cản một kích này. Về phần hắn bản thân, tắc thì lại càng không dám có chút dừng lại, lập tức như thiểm điện đi xa. Thế nhưng mà hắn chỗ xây dựng ra thời không, chỉ là nháy mắt ở giữa, liền bị đối phương cho đơn giản đánh nát. Đó là một ngọn phi đao, toàn thân chỉ có ba thốn đến trường, lại tách ra cực kỳ lạnh lùng chi quang, thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Khiến người ngoài ý chính là, một thanh này phi đao, quỹ đích bất định, đúng là không trúng mục đích thề không bỏ qua. Mặc cho Thanh Lâm như thế nào tại trong hư không tránh chuyển xê dịch, đều thì không cách nào đem hắn thoát khỏi. Hoang giới chi chủ Lý Mông, dĩ nhiên là ngươi. Thanh Lâm thét dài, tuy nhiên chưa từng nhìn thấy người tới hiện thân, cũng đã biết thân phận của hắn. Bát hoang động thiên, họ La là thiên chúa chi họ, nhưng là Lý Mông, nhưng lại bát đại thiên chúa chung một người duy nhất họ khác người. Cái này đủ để thấy hắn cường thế. Hắn dùng phi đao nhập đạo, một tay phi đao thần thông, đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Thanh Lâm không dám khinh thường, tại trong hư không tiếp tục tránh chuyển tránh né, đồng thời tìm kiếm thoát khỏi một thanh này phi đao chi pháp. Hách suy suy, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà không đợi hắn tìm được ứng đối chi pháp, trong hư không tựu là một đạo rừng rực bạch quang xuất hiện, như là một thanh thiên kiếm, hướng hắn quét rơi tới. Cái kia bạch quang, bao phủ phạm vi cực lớn, độ ấm ngang là cực kỳ rừng rực. Thanh Lâm một tên cũng không để lại thần bị hắn quét trúng cánh tay, bả vai bộ vị lập tức một mảnh huyết nhục mơ hồ, xuất hiện cực kỳ đáng sợ miệng vết thương. sâu có thể đụng cốt. Cực quang kính là hồng giới thiên chúa La Kỹ tiền bối đã đến. Cực quang kính cho ta bát hoang động thiên mặt khác một kiện tổ khí. Cùng luyện hồn đỉnh phẩm giai tương xứng. Huyền giới thiên chúa, hoang giới thiên chúa, hồng giới thiên chúa ba đại thiên chúa đích thân tới thiên không chi thành. Hôm nay Thanh Lâm chắc chắn khó thoát khỏi cái chết rồi. Có người trước tiên nhận ra cái kia một đạo bạch quang lai lịch. Lập tức đại hỉ nhìn qua bên ngoài. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt. Cũng có lực lượng. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.